Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357, chương 1357, Shinsen đại sư. Kỳ quái, tình huống như vậy chúng ta ở trên đường đã gặp vài bắt đầu. Chẳng lẽ nói trong này không phải là cái gì ngẫu nhiên, mà là có yêu quái tận lực mà thôi. Miroku không khỏi suy đoán. Đúng a. Hơn nữa nghe những thôn dân kia nói, bọn họ chủ yếu đối tượng công kích đều là một ít đắc đạo cao tăng cùng thần quan đâu. Sango cũng nói theo, đồng thời rơi vào trầm tư. Vô Thương đại ca, người có phát hiện gì sao? Nhìn Vô Thương một mực nhíu mày không nói lời nào, vì vậy Kagome không khỏi nhẹ giọng dò hỏi. Không có, Vô Thương lắc đầu, ở vùng này ta chỉ cảm nhận được một cỗ tương đối cường đại yêu khí. Còn lại đều không coi vào đâu. Vậy sao? Vô Thương gật đầu. Cả người liền lần thứ hai rơi vào trầm tư. Chuyện này, sợ rằng không đơn giản. Chúng ta đi xuống xem một chút a. Vô Thương nói thời điểm cũng đã điều khiển huyết hồng cực nhạc điều hướng phía cái này đã trở thành một vùng phế tích làng đi. Vừa ở trên Sango cũng gật đầu. Đi theo Vô Thương bước tiến. Cái gì đó? Nhìn bên này đi chỉ có thể phát hiện là một vùng phế tích ai. Những thứ khác còn có thể có thập 927 sao phát hiện đâu. Shippo đầy bụng điểm khả nghi. Hoàn toàn chính xác. Mọi người đều biết chuyện này có chút không đơn giản. Chỉ là lại cũng không biết xử lý như thế nào. Mà Vô Thương không có nghĩ tới là. Liền ở cách hắn vài chục cây em ra ngoài một cái tên là Vạn Nguyện Tự Tự Miếu bên trong. Một trận chiến đấu đang lặng yên không một tiếng động tiến hành. Chiến đấu một phe là một gã đã có tuổi hòa thượng. Cái này cái hòa thượng tên là Shinsen đại sư. Ở toàn bộ chiến quốc thời đại tăng lữ bên trong cũng đều là sắp xếp bên trên danh hiệu. Đặc biệt lấy phong ấn yêu quái làm bản thân am hiểu. Mấy năm trước, từng tại phụ cận làm ác yêu quái Rengokuki cùng với hắn tọa kỵ yêu mã Intei ở phụ cận làm ác. Giết chết rất nhiều nhân loại. Sau lại chính là Shinsen đại sư lấy lực lượng của chính mình phong ấn Rengokuki cùng yêu mã Intei. Mới ngưng được tràng tai nạn này. Còn bên kia thì là một cái ôm hài tử nữ nhân. Chính là Naraku phân thân Kagura. Kagura trong ngực hài tử thì là trước đây Naraku ở Bạch Linh Sơn bên trong tạo ra một cái mới phân. Thân Akago, thình thịch. Chỉ thấy Kagura chợt phát động trong tay mình chiết phiến. Từng đạo cơn lốc trực tiếp dũng động hướng phía Shinsen đại sư đi. Uống. Shinsen đại sư nộ quát một tiếng. Hai tay cầm thật chặt một chuỗi Phật châu. Thình thịch. Đang ở phong nhận gần cắt kim loại đến Shinsen đại sư thời điểm. Thân thể hắn bốn phía thình lình ngưng tụ ra một đạo màu trắng kết giới. Kết giới thoạt nhìn vô cùng cứng rắn. Vừa lúc chặn lại phong nhận tập kích. Ồ, xem ra cái này cái hòa thượng dường như so trước đó gặp được những cái này thần quan các hòa thượng. Lợi hại hơn một ít nha. Kagura nói thời điểm khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Đích xác, người giống như hắn vậy vật. Có thể đã có thể dình đến cái này cái thế giới cùng khác một cái thế giới giao giới đi. Đúng lúc này, Kagura trong ngực Akago cư nhiên mở miệng nói tới nói lui. Cái gì? Shinsen đại sư yên lặng nhìn Akago. Không khỏi cảm thấy có chút khó tin. Hải Nhi cũng có thể nói chuyện sao? Không chỉ có như vậy. Đặc biệt Akago ánh mắt. Mỗi lần làm Shinsen đại sư cùng Akago đối diện thời điểm. Hắn thì sẽ sinh ra một loại tâm quý cảm giác. Người này, sợ rằng so với trước mặt người nữ nhân này còn khó đối phó hơn. Vậy đánh nhanh thắng nhanh a. Kagura dường như cũng không muốn cùng trước mặt Shinsen đại sư tiếp tục cưu. Quấn xuống phía dưới, ánh mắt của nàng dùng mình, mà hậu chiêu bên trong cái này phiến rất nhanh dũng động. Một cỗ vô cùng mạnh mẽ long quyển phong đột nhiên ở bên trong phòng hình thành. Đồng thời đang kích động ra trong nháy mắt phân hóa thành bốn cổ lực lượng. Long xà chi vũ. Ầm ầm bốn cổ bão phong lực lượng đồng thời hướng lên trước mặt Shinsen đại sư bắt đầu khởi. Động đi, cơn lốc còn không có đập vào mặt. Thế nhưng Shinsen đại sư cũng đã cảm thấy trong đó nghiêm nghị khí tức. hắn lần thứ hai nắm chặt Phật châu. Một đạo kiên cố kết giới ở trước mặt hình thành. Thình thịch, long xà chi vũ hóa thành cơn lốc không ngừng đánh thẳng vào Xin Sần đại sư trước mặt kết giới. Đồng thời thêm tại kết giới ở trên lực lượng đã càng ngày càng hung mãnh. Muốn không đỡ được rồi sao? Xin Sần đại sư cắn răng, trên trán đã hiện đầy mịn mồ hôi lạnh. Thình thịch, chỉ một lúc, Xin Sần đại sư trong tay Phật châu đã toàn bộ vỡ vụn ra. Cái này cũng dụ thị lấy kết giới phá nát. Ngay sau đó bốn cổ cơn lốc liền trực tiếp trào động tới Xin Sần đại sư thân thể. A, Xin Sần đại sư kêu thảm một tiếng, muốn phản ứng nhưng là lại đã phản ứng không kịp. Ở long xà chi vũ trùng kích vào, Xin Sần đại sư cuối cùng chậm rãi té trên mặt đất, hiển nhiên là đã thua, vẫn là không chịu nổi một kích như vậy nha. Kagura bĩu môi, lập tức liền hướng lấy Xin Sần đại sư chậm rãi đi tới. Đợi đi tới Xin Sần đại sư thi thể trước mặt thời điểm, Kagura liền đem trong ngực Akago bỏ vào Xin Sần đại sư ngực. Cho tới nay Kagura mang theo Akago sát hại nhiều như vậy thần quan các hòa thượng, chính là vì cảm thụ tim đập của bọn hắn cùng tiếng hô. Do đó tìm được đi thông khác một cái thế giới đại môn. Đông, đông, mặc dù Xin Sần đại sư mới vừa tử vong, thế nhưng trái tim lại sẽ không như thế nhanh ngưng đập. Vì vậy vẫn là có vẻ vô cùng trầm ổn mạnh mẽ. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Phốc phốc, đang ở Kagura còn chưa phản ứng kịp thời điểm, chỉ thấy nguyên bản nằm Xin Sần đại sư trong ngực Akago trực tiếp bị một cổ cự lực cho cắt kim loại thành hai nửa. Cái gì? Kagura trừng lớn con mắt, một bộ hoàn toàn không có nghĩ tới dáng vẻ. Nhìn nữa Xin Sần đại sư, thì ra hắn còn không có triệt để chết đi. Lúc này trong tay của hắn đang nắm giống nhau tương tự với cái nĩa pháp khí. Pháp khí bên trên còn tản ra kim quang nhàn nhạt. Thoạt nhìn Akago sở dĩ sẽ bị cắt kim loại thành lưỡng đoạn, bởi vì chính là bị Xin Sần đại sư lấy cái này pháp khí gây thương tích cùng. Xem ra, ta chắc là thành công a. Xin Sần đại sư khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Lập tức cả người mới, chỉ có, vô lực đạp kéo xuống, triệt để đã không có hô hấp, ghê tởm, người đáng chết này xú hòa thượng, nếu như không phải là bởi vì hiện tại Xin Sần đại sư đã chết, phẫn nộ Kagura tuyệt đối sẽ đem trước mặt Xin Sần đại sư cho phân thây thành rất nhiều khối vụn. Bất quá bây giờ nói những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Kagura hít sâu một hơi, sau đó liền dẫn đã không có hơi thở Akago rất nhanh rời đi tại chỗ. Đồng thời cưỡi lông vũ bay đến trên bầu trời. Ở thổi qua vạn nguyện tự phía sau núi thời điểm, Kagura nhãn thần dùng mình. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.